Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 30, công chúa giày múa. Vũ đạo khảo hạch trong phòng cùng hành lang, chỉ cách lấy một tầng cửa sổ sát sàn cùng trong suốt cửa thủy tinh. Cho nên khảo hạch trong phòng phát sinh hết thảy bao quát ban giám khảo độc xà miệng nói tới ra. Lời nói, trên hành lang người đều có thể nhìn cùng nghe rõ ràng. Nữ nhân thiên tính ghen tị, sở tích tuyết cái kia hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo cùng dáng người vốn là làm các nàng đỏ mắt. Ghen ghét không thôi, cái này gặp sở tích tuyết bị làm khó dễ. Các nàng từng cái cười đến không ngậm miệng được. Ha ha, quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng, chỉ là cái bình hoa, trông thì ngon mà không dùng được. Ai, nhảy thành dạng này cũng dám tới nơi này, ta muốn là nàng đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Còn không phải sao, thật không xấu hổ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cười vang cùng trào phúng âm thanh trong hành lang vang lên liên miên. Lúc này, một đạo vang vọng hành lang tiếng giống đột nhiên truyền tới. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Vừa mới nói xong, những nữ nhân này nhất thời giật mình. Chỉ thấy Sở Phong chậm rãi đứng lên. Từng bước một đi hướng vừa mới chế giễu hung hăng cái kia tiện nữ nhân. Nói cho ngươi, may mắn ngươi là nữ nhân. Không phải vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng tại cái này. Sở Phong mặt lạnh lấy. Mỗi chữ mỗi câu bên trong lộ ra một loại khí thế đáng sợ. 2 năm này Sở Phong đọa lạc trong lúc đó, thường xuyên ở trường trong ngoài một ngày đánh đến mấy lần khung. Lâu dài trà trộn bên trong, đã sớm để hắn có loại này đủ để đe dọa ở người bình thường khí thế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng vốn là nhảy không được tốt lắm. Ngươi hung ác như thế làm gì? Nữ nhân kia miệng phía trên nói như vậy lấy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra nàng bị Sở Phong hù đến. Vừa nói vừa trốn tránh đến một bên, Sở Phong không tiếp tục để ý tới đám này người nhiều chuyện. Sở Tích Tuyết tại khảo hạch trong phòng chịu đựng ủy khuất hắn đều thu hết vào mắt. Cái này khiến Sở Phong trong lòng giận dữ. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Sở Phong nói, ký chủ. Mời ngươi trước giữ vững tỉnh táo, hệ thống đã kiểm tra đến ngươi ý nguyện, nhưng bởi vì ngươi chưa kích hoạt vũ giả nghề nghiệp, cho nên không cách nào lựa chọn tiến hành rút thưởng. Sở Phong cau mày nói, cái kia còn có biện pháp nào có thể đến giúp nha đầu kia? Ký chủ, ngươi sẽ không phải quên ba lô bên trong còn có một cái tân thủ đại lễ bao a? Đem nó mở ra, bên trong có thứ mà ngươi cần. Sở Phong lúc này mới nhớ tới hệ thống trong ba lô còn có một cái tân thủ đại lễ bao, không chút do dự đem mở ra, bên trong nhất thời xuất hiện mấy tờ giấy vé, bên trong có một chương hấp dẫn Sở Phong chú ý, tên, vượt giới rút thưởng vé, hạ đẳng phẩm chất, tác dụng, còn đang vì chưa kích hoạt nghề nghiệp mà không thể tiến hành rút thưởng chỗ lo lắng sao? Một chương vượt giới rút thưởng vé, nhẹ nhõm giúp người giải quyết phiền não. Sở Phong trên mặt nhất thời vui vẻ. Cái này có thể là đồ tốt a. Hệ thống, ta muốn sử dụng vượt giới rút thưởng vé tiến hành rút thưởng. Rút thưởng hạng mục khóa chặt, vũ giả múa ba lê, bắt đầu rút thưởng. Ngay sau đó, đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Sở Phong thì lại yên lặng ở trong lòng cầu nguyện ông trời phù hộ. Hắn chỉ có một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội, nếu như không thể rút đến có thể trợ giúp Sở Tích Tuyết đồ vật. Cái kia hôm nay sợ rằng Sở Tích Tuyết ủy khuất liền muốn nhận không. Leng keng kim đồng hồ chậm rãi dừng lại, đạo cụ tên, công chúa giày múa tác dụng, ẩn chứa thần kỳ ma lực múa ba lê giày. Sau khi mặc vào lập tức thu hoạch được 20% múa ba lê kỹ nghệ tăng thêm. Rất tốt, Sở Phong mừng rỡ không gì sánh được. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Cái này công chúa giày múa thật sự là đến quá kịp thời. đừng tưởng rằng 20% vũ kỹ tăng thêm rất ít. Đối với những cái kia đỉnh cấp vũ giả tới nói, tăng lên một chút xíu vũ kỹ không có 3-5 năm có thể xuống không được. Cho nên nó đối Sở Tích Tuyết tới nói không gì sánh được phù hợp. Đã có thể giải khẩn cấp, tiến bộ không gian còn phi thường to lớn. Sở Phong lập tức đi đến không người nơi hẻo lánh, theo trong hệ thống đem giày múa cho sách đi ra, quay người bước nhanh đi hướng khảo hạch phòng. Lúc này khảo hạch trong phòng, ghế giám khảo phía trên đám kia nữ ban giám khảo như cũ tại líu lo không ngừng. Lao nhào của trách lấy Sở Tích Tuyết, nhờ ngươi đi về trước đem nhạc đệm âm nhạc nghe rõ lại đến được không? Còn mặt dày mày dạn đứng, cái kia làm gì, dự định để cho chúng ta tự mình động thủ mời ngươi ra ngoài. Đi nhanh lên đi, chuẩn bị để xuống một vị tuyển thủ dự thi tiến đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được, các ngươi đây là tại làm gì? Người ta chỉ là cái vừa đầy 18 tuổi tiểu cô nương. Các ngươi đến mức nói như vậy người ta sao? Dương Thu Thục nhìn không được. Nàng vừa mở miệng tranh chua ban giám khảo lúc này mới im lặng. Nàng bất đắc dĩ nhìn lấy Sở Tích Tuyết nói. Tiểu cô nương, không có ý tứ. Lấy ngươi hôm nay biểu hiện trình độ xác thực không cách nào thêm vào chúng ta vũ đạo đoàn. Bất quá ngươi có thể lần sau lại đi thử một chút. Ngô Hồng Tuấn một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, hướng Sở Tích Tuyết ném đi xấu xa ánh mắt, phảng phất tại nói, thế nào, lão tử nói qua giết chết ngươi thì nhất định giết chết ngươi. Hiện tại ngươi muốn là ngoan ngoãn khuất phục còn kịp. Sở Tích Tuyết cắn cắn môi, sắc mặt trắng bệch, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không hướng Ngô Hồng Tuấn thỏa hiệp. Vậy ta đây liền rời đi. Sở Tích Tuyết thần sắc ảm đạm cúi đầu xuống, đứng dậy đi tới cửa. Ba, lúc này, môn lại trước một bước bị người cho đẩy ra. Trước mắt bao người, Sở Phong bỗng nhiên đi tới. Ngươi là ai? Ai để ngươi tiến đến? Nhanh đi ra ngoài, Ngô Hồng Tuấn khó chịu nói. Sở Phong không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp mặt hướng mấy cái ban giám khảo, lạnh nhạt nói. Ta là Sở Tích Tuyết người nhà. Hôm nay tới tham gia khảo hạch thời điểm nàng quên đổi vũ đạo giày. Ta chuyên đưa tới cho nàng. Vừa mới nói xong, ghế giám khảo cùng trên hành lang mọi người không khỏi sững sờ. Vô ý thức hướng Sở Tích Tuyết dưới chân nhìn qua. Lúc này mới phát hiện Sở Tích Tuyết mặc lấy lại là lớn nhất thấp kém múa ba lê luyện công giày. Loại này giày chỉ cần mười mấy khối thì có một đôi. Mà hắn tuyển thủ dự thi cái nào không phải mặc lấy hàng trăm hàng ngàn cấp cao giày mũi. Giày mũi cùng luyện công giày chênh lệch, thật giống như chạy bộ lúc một người mặc nải khắc giày thể thao. Một người mặc hàng vỉa hè nát giày vải, đối vũ giả có ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ không nghĩ tới, Sở Tích Tuyết mặc lấy thấp kém luyện công giày đều có thể nhảy ra loại trình độ này. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó? Chúng ta đi nhanh đi. Sở Tích Tuyết không rõ ràng cho lắm, lôi kéo Sở Phong liền muốn đi. Sở Phong lại cầm trong tay công chúa giày múa đưa về phía nàng. Nhìn thẳng Sở Tích Tuyết, nói, Sở Tích Tuyết, ngươi cầm lấy, ta biết ngươi cho tới nay rất muốn mua một đôi dạng này giày. Cho nên ta vụng trộm tiết kiệm tiền mua cho ngươi một đôi. Vốn là muốn thừa dịp sinh nhật thời điểm đưa ngươi, thế nhưng là trước mắt xem ra, hiện tại ngươi càng cần hơn nó. Sở Phong trong tay giày múa vừa mới vừa lấy ra, kém chút không có để ghế giám khảo cùng bên ngoài sân mọi người cười ra tiếng. Sở Phong trong tay này đôi giày múa, tuy nhiên miễn cưỡng xem như giày mũi, nhưng theo ngoại hình thậm chí gót chân toàn bộ thiết kế đều là áp dụng vô cùng cổ lão. Nói dễ nghe một chút thị phục cổ, nói khó nghe chút quả thực cũng là đất bỏ đi. Loại đồ chơi này đoán chừng chỉ có vận khí tốt đi thị trường đồ cổ có thể kiếm về một hai xong. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết lại đồng tử hơi hơi co rụt lại, mắt lộ ra thất thần nhìn lấy Sở Phong đôi giày này. Nguyên lai, Sở Phong hắn vẫn luôn biết ta muốn một đôi giày múa. Sở Tích Tuyết trong lòng động dung, ngẩn người nửa ngày về sau, tiếp nhận Sở Phong đưa tới giày, cắn môi hướng Sở Phong gật gật đầu. Ngay sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong một lần nữa đi trở về đến khảo hạch phòng chính giữa. Thay đổi giày múa một lần nữa đứng người lên, ngẩng đầu, kiên định niềm tin, gằn từng chữ, ban giám khảo, hy vọng các ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Ta muốn một lần nữa khảo hạch một lần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.